Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 796, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể hỗ trợ, thù lao yêu cầu là cổ phần tập đoàn Tần Thị. Cô đây là si tâm vọng tưởng, yêu cầu thù lao tôi đã nói, có nguyện ý hay không là chuyện của ông. Tần Hoành Chí tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, sau một lúc lâu, ông ta bình tĩnh một ít, mới lại đối với Giản Nhất Lăng nói. Giản tiểu thư. Tôi biết giống nhau tiền tài rất khó đả động cô, nhưng mà cổ phần Tần Thị là tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Cô có thể muốn thứ khác, tôi đáp ứng cô, chỉ cần không phải cổ phần Tần Thị, mặt khác đều có thể làm điều kiện trao đổi. Tôi chỉ cần cổ phần tập đoàn Tần Thị, Giản Nhất Lăng trả lời không có một chút ít biến hóa. Tần Hoành Chí cắn răng, Giản tiểu thư thật sự chấp nhất như vậy. Giản Nhất Lăng cấp ra câu trả lời khẳng định, được, được. Tần Hoành Chí tức giận mà liền nói hai chữ được. Vậy xem như hôm nay tôi đã uổng công. Người tới, tiễn Giản tiểu thư trở về. Giản Nhất Lăng cũng không cùng Tần Hoành Chí nhiều lời, đứng dậy liền rời đi. Giản Nhất Lăng đi rồi, Tần Hoành Chí tức giận không thôi. Buồn cười, cô ta có thể thật sự giúp đỡ hay không còn khó mà nói, liền dám công phu sư tử ngoạm như vậy. Hiện tại lại không phải chỉ có cô ta một cái lộ này có thể đi. Ông ta còn có thể xin giúp đỡ ở rất nhiều địa phương. Còn có nhiều bác sĩ chuyên gia khác. Còn có những viện nghiên cứu y học khác. Càng đừng nói còn có một cái bệnh viện Lạc Hải Sâm. Cùng với ông ta còn có cơ hội có thể tìm được cùng tùy phù hợp với ông ta liền có thể tiến hành phẫu thuật. Giản Nhất Lăng là cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tần Hoành Chí ở sau khi Giản Nhất Lăng rời đi, lại đem Tần Du Phàm gọi tới trước mặt. Con xem con. Con nói cô ta là bằng hữu của con, nhưng mà con xem cô ta một mở miệng hỏi ba là muốn cái gì. Muốn cổ phần, con nhìn xem dã tâm của cô ta có bao nhiêu. Ba, đây là quyền của cô ấy, mua bán là ngươi tình ta nguyện không phải sao? Tần Hoành Chí nói, người bình thường sẽ vừa tới liền nhắm chuẩn muốn cổ phần sao? Tần Du Phàm phản bác, chính là Nhất Lăng cô ấy không thiếu tiền, cô ấy là vị hôn thê của Thịnh gia. Những sự vật thông thường không đả động được cô ấy không phải thực bình thường sao? Tần Hoành Chí. Ta xem cô ta chính là muốn giúp đỡ địch gia như tầm ăn dỗi đánh rớt Tần gia chúng ta. Tần Du Phàm cảm giác vô lực. Ba hiện tại sinh bệnh, ba có thể trước quan tâm đến mệnh của ba, rồi lại quan tâm đến tiền hay không? Liền cho là bỏ đi một ít cổ phần, đối với chúng ta lại có thể có ảnh hưởng gì đâu. Tần gia ta trăm năm cơ nghiệp. Quyết không thể ở trên tay ta xuất hiện sai lầm, ta cho dù chết, cũng sẽ không giao ra cổ phần của Tần gia. Tần Hoành Chí sau đó lại nói, Du Phàm, ta đối với con thực thất vọng, con cái dạng này, mềm lòng như vậy, ta lại như thế nào có thể đem tương lai của Tần gia giao trên tay con. Ta đối với con không hài lòng, không chỉ là bởi vì con là nữ hài tử, cũng bởi vì con xử sự quá mức theo cảm tính. Nói đến cùng, nữ nhân các người chính là quá mức cảm tính. Tần Du Phàm cười khổ mà nói, vậy ba giao cho Tần Xuyên là tốt rồi. Tần Du Phàm hiện tại cảm thấy giao cho Tần Xuyên cũng tốt. Tần Xuyên so ba của cô có máu có thịt. Tần Du Phàm thái độ không sao cả làm cho Tần Hoành Chí mạc danh mà sinh khí. Con hiện tại cánh cứng rồi, trên tay cầm số cổ phần của bác cả con, liền có thể nói lời như vậy đúng không? Tần Du Phàm hai mắt rưng rưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bị bệnh, con hiện tại chỉ nghĩ chữa bệnh cho ba, con không muốn cùng ba cãi nhau. Tần Hoành Chí nhìn Tần Du Phàm rưng rưng đôi mắt, trong lòng mềm nhũn, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Thực xin lỗi, ba không nên đem tức giận rơi trên đầu con. Tần Hoành Chí cùng Tần Du Phàm xin lỗi, bất quá chuyện cổ phần, không có thương lượng, ta sẽ tìm phương pháp chữa bệnh khác. Cách chương.